Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, lúc chi địch. Tại cùng những này, thân mật, gấu nhỏ chơi sau khi Linh lần nữa đi đường, những này ăn thịt người gấu duỗi ra một móng tử, phất tay hướng về Linh cáo biệt. Cái chàng diện này nhìn qua phi thường để người cảm động. Axiu sau lưng Linh, từ tóc bên trong đưa đầu ra, hướng về phía những này hung ác ăn thịt người gấu nhẹ gật đầu. Biểu thị chúng ta hòa bình tan họp, tại ăn thịt người gấu chuẩn bị tập kích Linh thời điểm. Bọn hắn ác ý bị Axiu phát giác, Axiu lập tức phóng xuất ra thần long khí tức. Biểu thị, đứa bé này là ta che đậy, các ngươi không được động hắn. Ăn thịt người gấu cảm nhận được ách siêu khí tức. Bọn hắn mặc dù hung tàn, nhưng là không muốn cùng cái này thần thánh sinh vật là địch, cho nên buông xuống địch ý. Mà những việc này, Linh cũng không biết, hắn cũng không biết. Lúc này Thánh Vương Điện người đang bởi vì hắn mà nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Phong Cốc Thần tao ngộ một con chừng nhân loại lớn nhỏ hồ điệp công kích. Cái này hồ điệp là phi thường hiếm thấy ma diễm hồ điệp. Mặc dù nhìn qua rất mỹ lệ, nhưng là tràn ngập độc tố cùng khiến người điên cuồng huyễn tưởng. Chúng thần chi kính đối với ma diễm hồ điệp ghi chép vô cùng ít ỏi. Bởi vì quan trắc ma diễm hồ điệp người, đa số đều đã tử vong. Bởi vì Phong Cốc Thần thu liễm khí tức của mình, cho nên ma diễm hồ điệp đem hắn xem như hôm nay đồ ăn. Nó tùy tiện phát động tập kích, một ngụm khí độc phun ra, kết quả mới phát hiện mình tìm nhầm mục tiêu. Phong Cốc Thần nhẹ nhàng thổi một ngụm, chỉ thấy một trận nhu hòa gió nhẹ xẹt qua, không trung ma diễm hồ điệp liền bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, giống như là vài miếng lá cây một bên rơi xuống đất. Thánh Vương trong điện, bọn hắn nhìn thấy một cái thần minh xuất thủ, đều là một trận xì xào bàn tán, mà Phong Cốc Thần vực người vẫn duy trì một bộ bình tĩnh bộ dáng. Núi Thuần Thần tán thưởng nói, mới Phong Cốc Thần thậm chí không có sử dụng hắn tự thân lực lượng, mà là thúc dục chung quanh sức gió, đem cái kia ma diễm hồ điệp giết chết, thật sự là không tầm thường. Tại một cái khác hình ảnh bên trên, chỉ thấy Du Jin tại một đống hung ác mù núi khỉ đầu chó bên trong. Mù núi khỉ đầu chó là một loại có thể làm cho đối thủ đâm mù, sau đó lại đánh chết hung thú, thích thành quần kết đội hành động. Lúc này Du Jin đã bị bỗng nhiên đâm mù, trước mắt thứ gì đều nhìn không thấy, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ bối rối. Trong tay roi bạc chính là như rắn độc liên tiếp nhô ra. Đại lượng mù núi khỉ đầu chó bị giết chết. Dung Nham Thần dưới tay Su Nịnh nói, Du Jin roi thuật càng ngày càng mạnh, tương lai nhất định có thể kế thừa ngài thần vị. Dung Nham Thần vực là hiếm khi một con gia tộc thần vực, cái này thần kế thừa là truyền cho đời sau của mình. Cái khác ngoại tộc người căn bản cũng không có tranh cử thần vực chi thần cơ hội. Núi Thuần Thần không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ, nhưng nhìn mình bảo bối cháu trai lúc, tự nhiên là một mặt vui mừng. Hắn từ trước đến nay yêu chiều Du Jin, mà tại một cái khác hình tượng bên trong, lúc này Phi Độ đã cùng mình Quang Huy thần vực đồng bạn tụ tập đến một khối. Trong bọn họ có cái đối với hoang dã ác thú phi thường có nghiên cứu kỳ thần già, tìm kiếm được một con kỳ dị quái thú nham thạch quái nhân tung tích. Bọn hắn đang liên hợp kế hoạch giết chết con kia nham thạch quái nhân. Linh nghe được nơi xa có động tĩnh gì, liền phảng phất cứu cực hít rồng đang đầu kia gặp trở ngại đồng dạng. Cho dù là Linh dưới chân, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Thế là hắn liền hướng về phía cái chỗ kia đi đến. Lúc này tất cả mọi người tại chiến đấu, duy chỉ có hắn mang theo Mipha một đoàn người, giống như là du ngoạn đồng dạng đi ở trong vùng hoang dã. Tại mới vừa rồi cùng ăn thịt người gấu hữu hảo tiếp xúc về sau, đám người rất nhanh coi nhẹ thực lực này, thấp, tóc vàng nam hài. Oanh, oanh, đại sơn đang lay động. Linh linh, Navi mới vừa rồi còn tại loạn hư ca. Đột nhiên từ mình kịp phản ứng. Cái này trong lúc vô tình hư ra từ khúc, là trước kia nghe Linh thổi qua. Thế là ôm một cái dài lá cây, bay tới, nàng vô cùng cao hứng nói ra. Ngươi nhìn ngươi nhìn, Linh tiếp nhận cái này lá cây. Navi nói ra, Linh ngươi trước kia thích vô cùng thổi địch. Ta muốn nghe xem, không có bị cây sáo. Cho nên Navi cho Linh tìm đến một cái thích hợp thổi ra thanh âm lá cây. Thế là Linh liền nắm bắt cái này lá cây, hút mạnh một hơi, suỵt. Một tiếng to rõ lá cây tiếng địch âm vang lên. Tại ngắn ngủi đất phẳng lướt qua độ về sau, Linh thuận khí hơi thở bắt đầu thổi ra mình thích giai điệu. Phong cốc bên trong vang lên Linh giai điệu. Pep cũng vội vàng móc ra mình hai cái nhỏ cát chùy. Xoát xoát xoát nhạc đệm, Navi cũng lại bắt đầu lại từ đầu hát lên ca tới. Thấy cảnh này, Rong La cười một tiếng. Linh thật đúng là nhàn a. Linh thổi thổi, chợt nghe một tiếng ai cắt tiếng chim hót. Hắn rất nhanh xem thấy một con chim lớn, bởi vì hắn thổi âm thanh mà hấp dẫn tới. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy là một loại toàn thân đều là màu vàng, phi thường xinh đẹp loài chim. Hắn không biết, mà tại Thánh Vương Điện, Rong La nhìn chằm chằm vào Linh hình ảnh nhìn, lập tức nói ra. Là kèn tây chim loại sinh vật này, không có năng lực chiến đấu, tuổi thọ rất dài, mà lại loại này chim tiếng kêu, có thể về phần mọi người yêu thương cùng phiền não, có ít người đụng phải tinh thần công kích, linh hồn thụ thương tổn thương, liền có thể xin nhờ kèn tây chim kêu to, viện trợ linh hồn của hắn cực nhanh chữa trị, kèn tây chim rơi xuống. Kêu thảm thiết hai tiếng, Mifa nói ra, Linh, con chim này giống như hồ tại hướng ngươi cầu cứu. Linh gật gật đầu, hắn cũng nghe ra kèn tây chim tâm tình bi thương. Thế là Linh để ách siêu hỏi, cạc cạc cạc cạc, kèn tây chim bi thiết lần nữa gọi hai tiếng. Sau đó ách siêu xoay đầu lại, đối Linh nghiêm túc nói, cạc cạc cạc cạc, Linh biểu lộ động dung. Con của nàng tìm không gặp sao? Axiu nói với hắn, cái này kèn tây chim ném mình chim nhỏ, đang khắp nơi tìm kiếm, nghe thấy Linh tiếng địch, còn tưởng rằng là con của mình, kết quả bay tới thất bại, nhưng nhìn Linh thân mật, kèn tây chim muốn xin nhờ, thỉnh cầu Linh viện trợ tìm kiếm ấu chim. Linh nói ra, như vậy, đại điểu, ta nguyện ý giúp ngươi. Kèn tây chim lập tức cảm kích gọi một tiếng. Rong La nhìn đến đây mỉm cười. Linh tuyệt đối là toàn bộ thánh vương không gian bên trong nhất thảnh thơi một cái tuyển thủ. Lúc này, liền nghe núi thuân thần nói ra. Linh khả năng gặp nguy hiểm. Rong La vội vàng cúi đầu. A, núi thuân thần thấp giọng nói. Ngươi nhìn, dung nham thần đang nhìn Linh hình tượng. Mà lại dáng tươi cười không có hảo ý. Rong La vội vàng quay đầu đi. Quả nhiên dung nham thần ánh mắt đích thật là nhìn chằm chằm Linh, biểu lộ rất là âm trầm. Nàng lập tức cảnh giác, sau đó bắt đầu suy đoán. Không thể nào, tại thánh vương không gian bên trong, cho dù là dung nham thần cũng làm không được bất luận cái gì tay chân. Tại thánh vương không gian bên trong, coi như Linh chuẩn bị hỏi thăm kèn tây chim, nên như thế nào tìm kiếm con của nàng lúc, Navi lập tức cảm thấy được chung quanh ác ý. Lúc này nói ra, Linh, có tập kích. Linh thân thể vội vàng căng cứng. Đột nhiên, ở một bên trong rừng cây rậm rạp, bỗng nhiên hai con mù núi khỉ đầu chó thi thể bị ném ra, nặng nề mà tập kích hướng Linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.